Chương 135, diệt tộc từ đầu đến cuối. Nhận thấy được tinh thần lực đột nhiên trống rỗng mù cụ rổ, không khỏi gượng cười nói, linh hồn tán loạn thuật này, xem tới vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Cùng cả gù dạ. Ý thức tiêu tan di bất động, cả gù dạ. Linh hồn tán loạn quá mức bá đạo. Nếu như là đem linh hồn của con người so sánh một tấm tràn ngập chữ giấy. Như vậy người trước chỉ là thanh trừ hết giấy chữ, mà hậu giả thì là trực tiếp đem tờ nguyên giấy trực tiếp hóa thành nát bấy, đương nhiên không thể so sánh nổi. Trảm thảo trừ căn, nghĩ đến về sau rốt cuộc không cần đem tinh lực đặt ở đạn rổ trên người, mù cụ dầu ngược lại cũng thả lỏng một hơi. Lúc này, đã biến thành phế tích mỉ tạ dạ xì ra, ủ chi hạ nhất tộc nhì dạ còn chưa đi gấp rời đi. Chứng kiến mù cụ dầu đi tới, dồn dập dơ lên trong tay phi tiêu. Hộ vệ ở ủ trì hạ phủ gạ cụ bên cạnh. Mì tạ giả xỉ mù cụ dầu ngươi muốn làm gì sao chúng ta cũng là cổ nổ hạ nì dạ. Ngươi lẽ nào muốn phản bội thôn sao một gã ủ trì hạ tộc nhân tăng lên đánh bạo, nhìn về phía mù cụ dầu mắng. Mù cụ dầu cười khinh bỉ, lúc này mới nhớ tới chính mình đều là cổ nổ hạ nì dạ chậm một đột. Trăm dặm căn quan thuật tham dự tập kích lần này sự kiện ủ trì hạ nì dạ, cũng liền trăm mấy chục người. Trăm dặm căn quan thuật phạm vi nhỏ sử dụng, ràng buộc lực nhưng là lớn đến kinh người. Bên bị rễ cây bao vây 15 lấy Uchiha Nisa, trực tiếp kéo gần trong lòng đất. Mù Cù Dô lập tức đoạn tuyệt rơi căn tu bên trên bám vào sinh mệnh lực, cân nhắc phút xuống tới, Uchiha Nisa toàn bộ dưới đất hít thở không thông mà chết. Đối với địch nhân, Mù Cù Dô cũng sẽ không có một tia một hào nhân tử. Mị tạ giả xỉ Mù Cù Dô. Ngươi muốn làm gì a a a nắm lên than ké xuống đất ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. Ở ủ chỉ hạ phủ gạ cụ giữa tiếng kêu gào thê thảm, mù cụ rồ trực tiếp trích ra khỏi ủ chỉ hạ phủ gạ cụ hai mắt, kể cả ủ chỉ hạ xỉ xỉ con mắt, cùng nhau phong ấn tại quyển trục trong. Sau đó liền đem ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đánh cho bất tỉnh, ném xuống đất. Dù sao cũng là ít trịa phụ thân, mù cụ rồ ngược lại không tiện thân thủ giết chết hắn. Cả trận chiến đấu đại khái rằng co cân nhắc phút liền kết thúc, lúc này đệ tam cũng vội vã chạy tới. Nhìn bị đốt bó đuốc không còn mì tạ giả xì ra, đệ tam hỏi vội, mù cụ rồ, xảy ra chuyện gì nhìn đệ tam, mù cụ rồ không che giấu chút nào trên người mình sắc khí, trực tiếp nói ra, đạn rồ cùng ủ trí hạ bộ tộc liên hợp lại cùng nhau, tới gây sự với ta, bị ta giết sạch rồi mù cụ rồ không phải tin tưởng đệ tam sẽ không phải tin tưởng đạn rồ lợi dụng ế thổ chuyển sinh phục sinh tin tức. Không phải báo cho biết chính mình, đơn giản cũng là bởi vì, đạn rồ là mình đã từng đồng bạn duyên cớ. Có thể lý giải, thế nhưng không thể tha thứ. Bây giờ muốn đến đạn rồ vẫn nằm vùng ở trong thôn, mù cụ rồ đều không khỏi sẽ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Phải biết rằng ẳng cổ hoặc là hồng, đối mặt đạn rồ có thể đều không có nửa điểm sức phản kháng. A nghe được mù cụ rồ lời nói, đệ tam trầm mặc không nói. Một lát, mới có mở miệng nói ra. Sự tình ta rõ ràng, phía sau sự tình ta sẽ xử lý tốt. Đệ tam đương nhiên tin tưởng đạn dỗ lợi dụng ế thổ chuyển sinh phục sinh tin tức. Không có đệ tam che lấp, đạn dỗ có thể không có biện pháp nằm vùng ở cổ nổ hạ mấy năm dài, mà không bị mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ cái này ám bộ bộ trưởng phát hiện. Mù cù dỗ cũng lười lại để ý tới đệ tam, một cái lắc mình, liền biến mất. Đối với mù cù dỗ mà nói, chứng kiến toàn bộ mỉ tạ dạ xỉ ra cũng chính là một cái nhận thuật sự tình, chỉ bất quá trong phòng một ít linh kiện cần một lần nữa mua mà thôi. Ngày thứ hai, một tin tức chấn động toàn bộ cổ nổ hạ nhận thôn, thậm chí toàn bộ nhận giới. Uchiha bộ tộc bị diệt tộc, mà diệt tộc người chính là Uchiha bộ tộc tộc trưởng con Uchiha Itachi mù cụ dầu nghe được tin tức này lúc, cũng là sửng sở. Bất quá thoáng qua, liền muốn hiểu tiền căn hậu quả, đơn giản chính là đạn rổ âm như mà thôi. Một bên lợi dụng hổ cả vị dụ khiến cho ủ chỉ hạ bộ tộc đối phó chính mình, một bên lại cổ động ủ chỉ hạ ịt trịa giết chết toàn bộ ủ chỉ hạ bộ tộc. Bản tính đánh ngược lại là rất tốt, chẳng những tiêu diệt toàn bộ ủ chỉ hạ bộ tộc, chiếm được xạ gì gẳng, còn giải quyết rồi chính mình. Nếu quả thật để đạn rổ thành công, kế tiếp lại cưỡng bức đệ tam thoái vị, chính mình leo lên hổ cả vị, còn thật không phải vấn đề quá lớn. Nhưng là đạn rổ duy nhất tính sai. Chính là đoán sai mù cụ rồ lực lượng. Ở hiện tại thời kỳ này nhận giới, có thể đối với mù cụ rồ tạo thành uy hiếp, còn thật không có. Bất quá, ta tên đệ tử này thật đúng là không đáng yêu a mù cụ rồ nhàn nhàn nói một cái câu, thần lạc tâm nhãn phạm vi lớn nhất triển khai, phương viên trăm cây số trả cờ dạ vết tích mì nạ rủ kỳ ánh khắc vào mù cụ rổ trong óc. Tìm được rồi. Đối với ít trịa trả cờ dạ khí tức, mù cụ rổ đương nhiên hiểu rõ vô cùng. Cách cổ nổ hạ thôn thập ngoài mấy cây số trong rừng rậm, ít trịa đang ở trên cành cây toát ra. Giết chết toàn tộc người, tuy là ít trịa trên mặt không có quá nhiều biểu tình, thế nhưng đôi mắt chỗ sâu bi thương không cách nào bị che giấu. Đột nhiên, ít trịa thân hình dừng lại, đứng thẳng ở trên nhánh cây. Nhìn phía trước bóng người, ít trịa mở miệng nói ra, mù cụ rổ lao sư, ngài là theo đuổi bắt lấy ta sao? Giọng nói đạm nhiên, ít trịa liền một tia ý niệm phản kháng cũng không có mọc lên. Thân là mù cụ rổ đệ tử, ít trịa so với người khác càng thêm tin tưởng mù cụ rổ khủng bố, mặc dù mình khai mở mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, cũng tuyệt đối không phải là mù cụ rổ đối thủ. Bất cáo nhi biệt, chẳng lẽ không phải cùng lao sư lên tiếng kêu gọi mới đi sao? Mù cụ rồ nụ cười nhạt nhòa nói. Ít trịa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc 290. Một lát, mới có chật vật mở miệng nói, mù cụ rồ lao sư, ta há miệng, ít trịa chỉ cảm thấy miệng đầy phát khổ. S cấp bậc nhiệm vụ, ẩn nút hạ Katsuki, nhiệm vụ kỳ hạ, 10 năm, nhiệm vụ người, Uchiha Ichia, nhiệm vụ lệ thuộc trực tiếp, mỉ tạ giả si mù cụ rồ. Mù cụ rồ nhìn Ichia, tự mình nói rằng, mù cù rồ lao sư, ngài làm sao sẽ biết ít trịa khắp khuôn mặt là kinh hãi. Ít trịa à, ngươi đối với nhận giới nhận thức còn quá cạn, đối với lao sư lực lượng của ta hiểu rõ còn quá ít. Mù cù rồ lắc đầu nói rằng, đối với mù cù rồ mà nói, nếu như không phải ạ cà sủ kỳ còn có ý nghĩa tồn tại, làm sao có thể còn để bọn họ lưu tồn ở thế lâu như vậy vô luận thập vĩ, xin dù, cũng hoặc là trả cờ giả quả thực. Đều là mù cụ rổ suy nghĩ mưu đồ đồ đạc. Nếu không, mặc dù là hắc dẹt phù du thuật ẩn nấp hiệu quả lại nghịch thiên, tại nhận giới hành động tổng sẽ lộ ra chân tướng. Làm sao có thể hoàn toàn né qua mù cụ rổ tra xét? Phải không? Ít trịa mặt sắc hơi khôi phục bình thản, nhìn mù cụ rổ nói ra, cảm ơn ngài, mù cụ rổ lao sư. Dừng lại, ít trịa mặt mang khẩn cầu nhìn mù cụ rổ, mở miệng nói, mù cụ rổ lao sư, về sau. Xạ sủ kẻ cũng xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Tuy là mù cụ rồ đối với xạ sủ kẻ cảm quan không tốt lắm, bất quá nhưng không có trực tiếp cự tuyệt ít chia, mà là mở miệng nói ra, có thể, bất quá ta cần một vật tới trao đổi.